mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 52 từ chương 511 đến chương 520. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 511. Mộ Quân. Sau khi Hoàng Đạo Sung rời khỏi vương cung, bóng dáng của Giả Chu mới từ từ tự hiện ra. Từ Mục hỏi, Văn Long đã nghe rõ rồi chứ? Giả Chu nghiêm mặt đáp, nghe được một chút. Đối với Khắc Châu, chúa công cần phải cẩn thận ứng đối. Mối quan hệ này có thể trở thành trợ thủ của chúa công, nhưng cũng rất có thể sẽ trở thành con dao đâm sau lưng chúa công. Khắc Châu như bèo trôi dạt, ai mạnh thì hắn theo. Một châu chỉ có hai quận, khéo léo, có thể trong thời loạn thế này tránh được họa đao binh cũng coi như là hiếm lạ. Về chuyện Ngụy Đế, Giả Chu cũng không nói nhiều, hai người chỉ thở dài một phen. Tiếp theo, Từ Mục mới mở bức thư của Tả Sư Nhân ra. Nội dung không có gì bất ngờ, đầu tiên là một loạt lời chúc mừng nịnh hót, sau đó lại lấy mối quan hệ đồng minh, mời Thục Trêu xuất quân, hỗ trợ thảo phạt Ngụy Đế Phương Nhu. Từ Mục mặt không biểu cảm, xé nát bức thư. Giả Chu cười, Tả Sư Nhân có chút vội vàng rồi, cái danh nghĩa này cũng không dễ lấy đâu. Nếu có lợi ích, xuất binh cũng không sao, nhưng Lai Châu và Khói Châu cách quá xa, vượt vạn dặm đi đánh một trận mà chẳng được gì, đúng là trò đùa. Không để ý đến lời mời của Tả Sư Nhân, Từ Mục lại một lần nữa tập trung vào việc binh chính của Thục Châu. Theo kế hoạch trước đó, sau khi thu hoạch lúa ở Thục Trung, tiếp theo sẽ là một đợt tuyển quân mới. Người chủ trì việc tuyển quân là Tôn Huân, có lẽ là do được tin tưởng. Hắn cầm đao, hùng hổ đi đi, lại trong sân luyện binh. Hắn nói, lão tử năm đó theo Thục Phương đánh trận, 10 tên lính lương chó má muốn chặn đường ta, hắc, ta một mình một đao, chém chết 8 tên, 2 tên còn lại, quỳ xuống gọi 100 tiếng cha, ta mới tha. Từ Mục xoa trán, không hổ là người do Hàng Cửu tiến cử, tính tình gần như y hệt. Theo phương pháp tuyển quân của nhà đầu ở Thục Trung trước đây, đại khái là 5 hộ một lính, nếu có chiến sự, sẽ tuyển thêm một lính, làm hậu bì hoặc dân phu. Từ Mục không tiếp tục sử dụng phương pháp này nữa. Phàm là thanh niên trai tráng có chí, đều có thể nhập ngũ, đương nhiên, tiền đề là phải có đủ lương thảo. Đại quân chưa động, lương thảo đi trước, lương thảo khan hiếm, ngay cả dân phu cũng không đủ, còn đánh trận cái gì? Và như vậy, có thể loại bỏ khả năng thật giả lẫn lộn, không có người già yếu, đều là thanh niên trai tráng nhập ngũ. Từ Mục quay đầu cười, Trường Cung ngươi đi chọn 5.000 người, sau này, 5.000 người này sẽ do ngươi chỉ huy. Nhiệm vụ do thám, ngươi không cần làm nữa, chỉ cần chỉ huy một doanh, dạy xạ thuật, gọi là thần cung doanh. Cung Cẩu đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ vui mừng, hắn nói, đa tạ đông gia. Không, đa tạ chúa công. Từ Mục đáp, đi đi, Trường Cung, sau này ngươi cũng là đại tướng chỉ huy quân đội, phải đứng thẳng người lên. Cung Cẩu đáp, chúa công, thẳng tắp. Cung Cẩu người vẫn còn hơi gầy, lưng hơi gù, nhưng dù vậy, hắn vẫn ngẩng cao đầu, bước nhanh về phía trước. Lần tuyển quân này, trên sân luyện binh, sau khi sàng lọc, còn lại hơn 13.000 người, để Cung Cẩu chỉ huy hơn 5.000 người. Không phải là một quyết định bộc phát, mà là Từ Mục hiểu rằng, với mục tiêu chiến lược là Lương Châu, rất có thể sẽ phải lâm vào các trận chiến giả ngoại kéo dài. Nếu quân Ly nổ ra khỏi Thục Châu, sức bắn sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, hắn cần một đội quân giỏi bắn cung. Không nghi ngờ gì, Cung Cẩu là người thích hợp nhất để chỉ huy. Tư Hộ ở cách đó không xa, thấy Cung Cẩu đi điểm binh, vội vàng chạy tới. Mục ca nhi, ta là vô địch đại tướng quân, ta chỉ cần chỉ huy 3.000 người là được. Ta hôm qua hỏi vợ, nó nói đánh trận đều phát màn thầu. Ta mà dẫn 3.000 người, thì đều phải phát màn thầu và bánh gạo. Ta sợ bọn họ ăn nhiều. Ta vừa phải chỉ huy quân đội, vừa phải trông màn thầu. Từ Mục nói, Tư Hổ, cái gì loạn thất bát tao? Ai, chờ một chút. Từ Mục đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Tư Hổ. Hắn hỏi, Hổ ca, tối hôm qua, ngươi không phải là... Ánh mắt Tư Hổ bắt đầu trở nên lấp lánh, tránh né. Không đợi Từ Mục hỏi lại, hắn vội vàng rút chân, chạy như điên về phía trước. Từ Mục ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ của Tư Hổ, vội vàng mắng một câu. Người xấu hổ cái gì? Nhưng nếu thật sự đã, cũng coi như là hắn, người anh trai này, đã giáo dục vỡ lòng thành công về phương diện đó. Hắn nói, Tôn Huân, kiểm kê xong quân số, thì cho thi đấu binh pháp trên bàn cát. Ai thắng được ngươi đều đưa vào vương cung. Cần phải tuyển một nhóm tướng tài trẻ tuổi, làm nguồn lực dự bị cho Thục Châu. Nếu thời loạn thế này kéo dài vài chục năm nữa, đến lúc đó Vu Văn, Triệu Nghĩa và những người khác tay chân lóng nóng còn phải dẫn quân ra trận, nghĩ đến đã thấy thê lương. nhìn quân báo, Giả Chu nở nụ cười. Hơn một vạn đại quân mà lại đều là thanh niên trai tráng, chúa công tính toán không sai. Từ Mục nói Trường Cung dẫn 5.000, còn lại 7-8.000 sau khi rèn luyện xong, ta định phái đi tiếp viện cho Triều Nghĩa. Mặc dù trong lãnh thổ thuộc Châu Yên Bình, nhưng ở tiền tuyến Triều Nghĩa vẫn đang giao tranh với Lương Châu. Giả Chu đột nhiên nhíu mày. Chúa công, ta luôn cảm thấy Tư Mã Tu như đang chuẩn bị điều gì đó. Thục Lương hai châu giao tranh nhiều lần, vị Tư Mã Tu đó xưa nay luôn là người chủ động mưu lược chiến sự. Từ Mục cũng nhíu mày. Hắn hiểu ý của Giả Chu. Từ khi chiếm được Mộ Phần Châu, Lương Châu đã rút quân, nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì. Điều này có chút kỳ lạ. Hắn hỏi bên Giả Kiêu Tổ có tình báo gì truyền đến không. Giả Chu dừng lại một chút rồi nói, hôm qua có truyền tin, nhưng không có tin tức gì đáng chú ý. Tình báo doanh của Lương Châu đang theo dõi Giả Kiêu Tổ rất chặt chẽ, khó tránh khỏi sẽ gặp khó khăn. Chúa công, ta có một ý tưởng, Từ Mục đáp. Văn Long mời nói. Giả Chu nói, chúa công bây giờ không chỉ là thuộc vương, mà còn có một thân phận khác là tổng đà chủ của 30 châu trong thiên hạ. Hơn nữa, dân Lương Châu tính tình hung hãn, chắc chắn có không ít hiệp sĩ. Chúa công không ngại vận dụng thân phận đà chủ, mời các hiệp nhi ngầm điều tra một phen. Lời nói của Giả Chu khiến Từ Mục nhất thời im lặng. Hắn hỏi, Văn Long, có quá nhanh không? Giả Chu đáp, không nhanh đâu, chúa công phải hiểu. Người bây giờ là tổng đà chủ của các hiệp nhi trong thiên hạ. Tự nhiên có người không phục người, nhưng càng nhiều người, sau khi nghe được những nghĩa cử của chúa công, sẽ không có vấn đề gì. Chúa công muốn đi con đường lấy dân làm gốc, con đường này cũng phù hợp với quân hiệp nhi. Lý Tri Thu không thể chém rụng hoàng triều, ngược lại, rất nhiều hiệp nhi sẽ đặt hy vọng vào chúa công. Vị thượng quan thuật đó, ta nghe nói sau khi trở về, đã ngầm thu thập lương thảo, chuẩn bị vận chuyển đến Thục Châu. Nếu thành công, từ xưa đến nay, chúa công rất có thể là người đầu tiên kết hợp triều đình và giang hồ lại với nhau. Giả Chu sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhưng ta nói trước một câu khó nghe. Nếu một ngày nào đó, chúa công chiếm được Giang Sơn, thì những hiệp nhi trong thiên hạ này phải lập tức giải tán để tránh trở thành cái đuôi khó vẫy. Dựa vào thế lực thì dựa, nhưng loại này mượn rồi thôi, không cần phải nghĩ đến chuyện trả ơn. Từ Mục lẩm bẩm, không hổ là độc ngạc. Giả Chu cười, ta biết chúa công chắc chắn có suy nghĩ của mình, ta sau này sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng hiện tại, chúa công muốn đối phó với Lương Châu, thực sự cần phải dựa vào thế lực của quân hiệp nhi. Thông qua Tiêu Dao, Từ Mục đã gửi một lá thư đến cho Thượng Quan Thuật. Về phần việc lựa chọn nhân tài của Thượng Quan Thuật, danh sách vẫn chưa được đưa đến Thục Châu, Từ Mục đoán cũng không còn bao lâu nữa. May mắn là vị lão nhị vạn năm trong giới hiệp nhi này không phải là người hẹp hòi. Từ Mục nói, Tư Hổ, theo ta ra ngoài một chuyến. Việc đặt một con đường qua lại giữa Thục Châu và Mộ Vân Châu đã kéo dài hơn 2 tháng, dường như có chút không thuận lợi. Từ Mục hỏi, Tư Hổ chạy đến đáp, Mục ca nhi có thể không đi được không? Bằng không người dẫn Tôn Chó Nhi đi. Tôn Hưng ở bên cạnh tức giận không nói nên lời. Từ Mục hỏi, sao? Trước kia chẳng phải ngươi thích đi nhớ sao? Tư Hổ bỗng trở nên ngượng ngùng út mở. Hắn nói, Mục ca nhi, vợ ta nói tối nay còn có chuyện muốn làm. Từ Mục suy nghĩ rồi mở to mắt nhìn Tư Hổ một cách kỳ lạ. Tôn Hưng cũng đoán ra điều gì đó, tìm một lý do vội vàng chạy ra khỏi vương cung. Chỉ trong một buổi sáng, chuyện Hổ ca nhi sắp có con đã lan truyền khắp cả thành. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Hổ khóc lóc, Tôn Chó Nhi lấn ta quá đáng. Tôn Chó Nhi nếu có gan thì đơn đấu với ta. Từ Mục thở dài, đừng nói là Tôn Huân, trong thiên hạ có mấy ai dám đơn đấu với ngươi. Từ Mục nói, Tư Hổ, đây là chuyện rất bình thường. Tư Hổ, đây là chuyện rất bình thường. Chờ Loan Vũ có con, sinh ra một tiểu Tư Hổ, ngươi sẽ làm cha. Tư Hổ đáp, Mục ca nhi, ta đã có một đứa con lớn là Mạnh Hoắc rồi, sinh thêm nữa lại phải chi màn thầu. Từ Mục nói, im miệng, nói nữa ta đánh ngươi. Ý cứ tưởng Tư Hổ đã thay đổi, vậy mà, vòng đi vòng lại, vẫn là chuyện màn thầu. Tư Hổ rụt cổ, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Từ Mục im lặng, từ trong túi lấy ra một bọc giấy dầu, ném cho Tư Hổ. Hắn nói, biết ngươi thích, nên đã để Tôn Huân chuẩn bị sớm. Điều khiến Từ Mục không ngờ tới là Tư Hổ, người vốn tham ăn, lại không vội vàng xé bọc giấy dầu, mà cẩn thận cất vào trong ngực. Từ Mục hỏi, Tư Hổ, sao không ăn? Tư Hổ đáp, Mục ca nhi, ta để dành cho vợ ta ăn. Chỉ một câu này khiến Từ Mục không giấu được vẻ vui mừng. Xem ra, việc cưới vợ cho Tư Hổ quả là một chuyện tốt. Khoảng 3 ngày sau, men theo con đường đang thi công, qua ba cửa ải ở Nam Quan, cuối cùng họ cũng đến được quận Nam Trong của Thục Nam. Do đã có lệnh từ trước, Đậu Thông đã huy động hơn 3 vạn dân phu, men theo dãy núi An Lăng, đặt đường qua lại. Thoạt nhìn, chỉ là một con đường, nhưng Từ Mục hiểu rằng, con đường này đối với hai châu là một mạch sống. Sau này, dù là vận chuyển lương thảo, hay là quân lính gấp rút tiếp viện, đều có tác dụng vô cùng quan trọng. Ngày sau, khi trồng bông ở Mộ Vân Châu, cũng cần con đường này để vận chuyển bông về Thục Châu. Đương nhiên, an toàn là trên hết. Khi đặt đường, họ sẽ xây dựng không ít thành trại ven đường. Nếu một ngày nào đó, Mộ Vân Châu thất thủ, những thành trại này sẽ trở thành tiền tuyến ngăn cản quân địch. Nghe tin Từ Mục đến Thục Nam, Đậu Thông vội vàng đến gặp. Hắn nói, chúa công, Từ Mục hỏi, Đậu Thông, việc làm đường thế nào rồi? Con đường này, nói đúng ra, không chỉ là việc chính sự, mà còn liên quan đến cả chiến sự. Đậu Thông đáp, đường núi gập ghềnh, không thể dùng phương pháp đắp đất được. Chỉ có thể men theo đường núi cũ, đục thành mật thang, sau đó lại theo cách của chúa công, đốt đất vàng làm gạch đỏ, rồi lát đường. Phương pháp của Đậu Thông không có vấn đề gì, không nói đến thời cổ đại, dù là ở đời sau, những con đường núi hiểm trở như thế này cũng là một vấn đề rất nan giải. Nhưng con đường này không thể làm được, vì qua lại giữa Thục Châu và Mộ Vân Châu chỉ có thể đi đường thủy. Đáng tiếc, vận chuyển đường thủy tốn thời gian, tốn sức lực. Ví dụ như vận chuyển lương thực, nếu đi đường bộ, chỉ cần 2-3 chuyến là đủ. Còn đường thủy, phải mất gần 10 chuyến. Đây cũng là lý do tại sao Từ Mục Kiên quyết muốn làm đường. Câu nói muốn giàu thì phải làm đường không phải là không có lý. Hắn hỏi, Đậu Thông, có thể làm đường hầm được không? Đường hầm, còn gọi là mộ đạo. Nếu đường núi khó làm, có thể thông một con đường hầm, thì đó là một việc rất tốt. Chỉ tiếc, Đậu Thông lắc đầu. Chúa công, ta ở Thục Nam đã lâu, rất rành về việc xem núi. Nếu có nơi nào có thể làm đường hầm, sớm đã phát hiện ra rồi. Đậu Thông đánh trận không tệ, nhưng không hiểu sao, Từ Mục luôn cảm thấy, vị đại tướng trước mặt này, về mặt chính sự, có vẻ hơi không đáng tin cậy. Đương nhiên, cũng không phải là trách cứ Đậu Thông, cả Thục Châu, phần lớn đều là những người thô lỗ như vậy. Đánh trận thì dũng mãnh như hổ xuống núi, nhưng làm chính sự lại cẩn thận, lo trước lo sau như con thỏ, Từ Mục nói. Đậu Thông, đường núi cứ làm như cũ, nhưng ngày mai ta sẽ vào núi xem thử. Dù đường núi có thông hay không, dù sau này có đường hầm, cũng phải để lại một con đường sáng. Đậu Thông nói, chúa công, Đậu Thông làm việc không hiệu quả. Xin chúa công trách phạt, Từ Mục vội vàng an ủi. Đừng nói những lời này, người có công không có tội. Đậu Thông đã làm rất tốt, quá khắt khe, chẳng khác gì một vị chúa công hồ đồ. Từ Hổ ở bên cạnh cười lớn. Ha ha, Đậu ca nhi làm sao mà biết làm đường. Đậu Thông quay đầu lại, không chịu yếu thế. Hắn nói, Hổ ca nhi, ta ở Thục Nam đều nghe nói, Hổ ca nhi sắp có con. Sắc mặt Từ Hổ hoảng sợ, vội vàng che miệng Đậu Thông. Từ Mục miệng há hốc, không hiểu nổi, em trai mình, người từng là một mãnh tướng, sao lại trở nên nhút nhát như vậy? Hắn nói, Từ Hổ, ngươi không buông tay, Đậu Thông sẽ bị ngươi che đến ngạt thở đó. Từ Hổ cuống quýt buông tay. Đậu Thông giơ chân chửi mẹ, mắng một hồi lâu, nhìn Từ Hổ, cuối cùng không dám nói ra câu có gan đơn đấu. Từ Mục nói, Từ Hổ, ngủ sớm một chút, ngày mai theo ta lên núi. Từ Hổ đáp, được rồi Mục ca nhi, ta vào phòng là ngủ ngay, ngươi đừng đến gọi ta nha. Từ Mục không ngủ được, bất ngờ nghĩ đến món canh kỹ tử của Lý Đại Oản. Giường lại cứng đến mức khó chịu, đành buồn bã đứng dậy, ra ngoài, định hóng gió đêm. Không ngờ, vừa mới đi ra, đã thấy Từ Hổ lén lút, đang chạy ra ngoài. Hắn ngạc nhiên, được rồi Mục ca nhi, ta vào phòng là ngủ ngay, ngươi đừng đến gọi ta nha. Em trai ngốc của mình, cảm xúc này càng kỳ lạ. Không gọi, Từ Mục im lặng dựa vào cây gậy trúc, hóng gió đêm, chờ khoảng một canh giờ sau, Từ Hổ mới ôm một bó hoa lớn, giống như một con tình tình đang múa may, kích động chạy về phòng trong đêm tối. Từ Mục bất đắc dĩ gọi một tiếng, Hổ ca, Từ Hổ đang múa may, kêu lên một tiếng, rồi vội vàng chạy tới. Từ Mục hỏi, đi đâu vậy? Ngươi mà đi nhổ trộm vườn thuốc của người khác, ta sẽ đánh người đó. Từ Hổ mặt đỏ bừng, vội vàng giấu bó hoa sau lưng. Từ Mục hỏi, phía sau là cái gì? Từ Hổ đáp, Mục ca nhi, ta dùng để trừ mông. Từ Mục hỏi, đi bút hỏi, chùi xong còn mang về. Từ Hổ khó khăn đưa tay ra, lần này Từ Mục thấy được, trong tay Từ Hổ là một bó hoa dại. Hắn hỏi, Hổ ca, đây là sao? Từ Hổ lúc đầu ngượng ngùng không đáp, bị Từ Mục truy hỏi nhiều lần, mới ly nhí nhiều buổi kêu, ta, vợ ta nói, thích hoa dại ở Thục Nam, ta đi hái về cho nàng ấy. Từ Mục im lặng, Hắn nhớ lại năm 10 tuổi đã mang đến cho cô bạn cùng bàn hai viên kẹo thỏ trắng. Lúc đó hắn đứng trước mặt cô bé, nói cho nàng biết có đồ ăn ngon. Khi mở tay ra cũng giống như Tư Hổ, ngượng ngùng, không ra dáng. Từ Mục quay người vào phòng, cười. Tư Hổ, ngươi thảm rồi, ngươi đã rơi vào lưới tình. Sau một giấc ngủ dài, khi bình minh trở lại, gió sớm ở Thục Nam đã thổi qua, khiến cây cối trong rừng xào xạc. Mùa thu hoạch vừa qua, nếu tiếp tục trì hoãn, sợ rằng khi mùa đông đến, việc làm đường sẽ càng thêm khó khăn. Sau khi đánh thức Tư Hổ, người vẫn đang mơ mộng hão huyền, Từ Mục lại mang thêm 500 người, cùng đầy đủ lương khô, bắt đầu men theo con sông dưới chân dãy núi An Lăng, đi dò xét, không thể cưỡi ngựa. Cả đoàn người chỉ có thể cẩn thận bước đi, tránh làm kinh động đến thú dữ. Nghe thấy tiếng của Từ Mục, một người đàn ông trung niên mặt đầy râu quai nón, cẩn thận đi tới. Hắn hỏi, mùa báo, con sông này thông đến đâu? Người kia đáp, chúa công, có lẽ là thông vào suối sâu trong núi. Ngô Báo trước đây là một thợ săn già, sau đó theo đậu thông đi đánh trận. Lần này vào núi, làm đô úy hành quân, Ngô Báo rất am hiểu chuyện rừng núi, không nghi ngờ gì là người dẫn đường tốt nhất. Phải biết rằng, dãy núi An Lăng, vì ít người qua lại nên có vẻ vô cùng nguy hiểm. Lúc trước, dù là Mạnh Hoắc và những người khác khi leo núi, cũng chỉ dám men theo đường núi mà đi. Nhưng dù vậy, vẫn gặp phải bầy sói. Ngô Báo vừa nói, vừa giơ dao mở đường, xua tan những con rắn rết trốn trong bụi cỏ. Các lão nhân nói, núi An Lăng từ trước đến nay rất nguy hiểm. Ta hồi trẻ thích đi săn, cũng rất ít khi đặt chân lên núi An Lăng. Lúc đó còn nghe người ta nói, núi An Lăng có một vị lão thần tiên. Nếu gặp được, ông ấy sẽ tặng quà cho ngươi. Ta đã từng tập hợp 6-7 người bạn, muốn thử vận may, nhưng chẳng thấy gì cả, Từ Mục không trả lời. Trong lòng hắn, việc cấp bách nhất là tìm được một nơi thích hợp để đào hang động. Đương nhiên là loại hang động đá vôi ẩn trong núi. Sau khi đào bới sẽ làm thành đường hầm, đặt đường. Nếu cả núi An Lăng đều là những vách núi đá dày đặc, thì ý định này chỉ có thể bỏ qua, không thể đào xuyên qua được. Dù là ở đời sau, có lẽ cũng là một công trình lớn. Đến lúc đó, chỉ có thể huy động rất nhiều dân phu, tốn 2-3 năm để đục bậc thang trên núi. Hắn nói, Ngô Báo, men theo con sông, dùng dao gõ vào vách núi. Ngô Báo ngạc nhiên, mặc dù không hiểu Từ Mục muốn làm gì, nhưng rất nhanh đã làm theo. Dọc đường đi, đầu đầu cũng vang lên tiếng gõ vào núi. Một người hỏi, chúa công, thấy thác nước chảy xuống, chúng ta có nên lên núi không? Từ Mục đáp, không cần. Ý nghĩa của việc đục núi là ở dưới chân núi. Đào đường hầm ở giữa sườn núi không phải là không thể, nhưng chi phí quá lớn. Đội ngũ hơn 300 người lập tức dừng lại. Từ Mục nói, Ngô Báo, để anh em nghỉ ngơi một lát, anh chút lương khô. Từ Mục ngẩng đầu, quan sát thế núi xung quanh. Thật ra, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Chỉ là dựa vào một chút kiến thức từ đời sau, muốn làm một việc tốt cho dân, cho châu. Một người nói, chúa công, trời đột nhiên mưa. Đang quan sát, Từ Mục bỗng nghe Ngô Báo nói câu này, lòng giật mình. Hắn nói, Từ Hổ, đi lấy đục. Từ Hổ đang nhai lương khô, vội vàng nuốt cả miếng bánh, chạy đến phía sau lấy cái hòm quân du, đào ra một cái đục. Từ Mục tập trung tinh thần, không phải là trời mưa, mà là con suối này có một nhánh rẽ này rất có thể đã chảy vào trong núi, rồi men theo những cây cỏ trên vách đá chảy ra. Hắn nói, Tư Hổ, đục bên này. Không chỉ Tư Hổ, mà cả Ngô Báo và những người khác cũng ăn xong lương khô, cầm lấy đục, cùng Tư Hổ ra sức đục vào vách núi. Chỉ tiếc, đục đến hoàng hôn, vẫn không có kết quả gì. Tư Hổ có chút nản lòng, Mục Ca Nhi có phải nhìn nhầm rồi không? Từ Mục xoa đầu, chắc là nhìn nhầm rồi. Nhưng hắn không hề từ bỏ, bảo Tư Hổ và những người khác tiếp tục đục ở một vị trí cách đó khoảng 50 bước. Trời sắp tối, sợ sói núi sẽ đến, họ đành phải đốt lửa để lại hơn 100 người tuần tra. Suốt một đêm, ít nhất đã đục xài 3 chỗ. Đến chỗ thứ 4, theo tiếng lẩm nhảm của Tư Hổ, cuối cùng búa sắt đập vào đục, đục ra một lỗ nhỏ bằng bàn tay. Chờ Tư Hổ gỡ bỏ những mảnh đá vụn, một làn gió mát từ trong lỗ nhỏ vù vù ra. Từ Mục mặt đầy vui mừng, mặc dù không chắc chắn hang động ẩn này có thể làm đường hầm hay không, nhưng dù sao đi nữa cuối cùng cũng có hy vọng. Hắn ra lệnh đục, tiếp tục đục. Ngô Báo và mọi người lại một lần nữa dâng lên nhiệt huyết, tiếng đục vang lên không ngớt. Chưa đến một canh giờ, một cái hang rộng bằng hai người đã được đục ra. Từ Mục nói, giọng ngưng lại, cầm đao. Những hang động ẩn như thế này rất có thể là nơi hổ báo nghỉ ngơi. Hơn nữa, dù sao cũng chưa có ai từng đến, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ để lại 100 người canh gác bên ngoài, 200 người còn lại đều nghe theo lệnh của Từ Mục, rút trường đao ra. Hắn nói, đi chậm một chút. Từ Mục lấy ra một que diêm, thử một chút, phát hiện không khí lưu thông, mới vẫy tay, để 200 người từ từ đi vào hang động. Hang động này, như Từ Mục đã dự đoán, là một hang động đá vôi, được hình thành do sự xói mòn của sông ngầm. Tư Hổ nói, Mục Ca Nhi, sao ở đây lại lạnh thế này? Chẳng lẽ có sơn quỷ? Ngô Báo và mọi người, nghe Tư Hổ nói câu này, sắc mặt đều có chút không tự nhiên. Người xưa sùng bái tự nhiên, những lời đồn về sơn quỷ quả thật có không ít người tin. Lúc đầu khi xây cầu Thục Nhân, ngay cả một chiến binh dũng mãnh như Đầu Thông cũng không ngoại lệ. Từ Mục trừng mắt liếc một cái, Tư Hổ, ngươi lại nói bậy nữa, ta đánh ngươi. Tư Hổ vội vàng rụt cổ, không dám nói lung tung nữa, thở dài rồi an ủi Ngô Báo và mọi người. Từ Mục mới nghiêm túc ngẩng đầu quan sát tình hình trong hang động. Hắn làm sao không có ảo tưởng vào hang động gặp kỳ ngộ, không nói đến bí kíp võ công gì, có một mỏ sắt, mỏ bạc hay mỏ diêm tiêu, hắn đã rất mãn nguyện rồi. Chỉ tiếc, ngoài gió mát và nước ngầm chảy ra, không có gì xảy ra. Đi khoảng một canh giờ, Ngô Báo mới cẩn thận mở miệng. Hắn nói, chúa công, hang động này không lớn lắm, không thể thông đến hai bên vách núi. Thông càng ít, nếu muốn đục, sợ rằng sẽ càng tốn sức. Từ Mục nhíu mày, liếc nhìn khoảng cách. Miêu lời Ngô Báo nói, hang động này không chỉ hẹp dài, mà còn có khoảng cách rất ngắn. Hắn nói, Ngô Báo chia ra 10 nhóm, đi dò xét một phen, xem có hang động nào ẩn không. Nước ngầm vẫn đang chảy, Từ Mục cảm thấy trong hang động này có lẽ còn có những lối đi khác. Mấy ngày trôi qua, giữa chân dãy núi An Lăng, Đầu Thông giọng đầy lo lắng, mấy ngày rồi. Một người đáp, chúa công đã đi 7 ngày rồi. Đầu Thông nói, sớm biết như vậy, ta đã ngăn lại rồi. Nếu chúa công có chuyện gì, ta Đầu Thông sẽ dẫn cả đại quân đục nát cả cái dãy núi đáng chết này. Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Đậu Thông rời núi à? Đậu Thông nhìn lại, cũng không kìm được nữa. Ô ê u a kêu to chạy tới. Từ Mục áo bào dính đầy bùn đất, nhìn Đậu Thông đang chạy tới, nở nụ cười vui mừng. Lần này, hắn quả thật đã thành công. Tiếp theo, hắn sẽ chọn địa điểm đục núi, để dân phu nhanh chóng đục xuyên hai bên vách núi. Đương nhiên, đây là một công trình lớn. Mặc dù đã tìm kiếm trong hang động mấy ngày, tìm khắp mọi nơi, việc đục núi thành đường hầm vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đầu Từ Mục chợt hiện ra một đường hầm hình rắn uốn lượn. Theo dự đoán của hắn, nếu huy động 3 vạn dân phu khoảng nửa năm đục núi làm cầu là có thể xuyên qua toàn bộ đường hầm. Nhưng trước lúc đó, vì vận chuyển vật tư và quân đội gấp rút giữa hai châu, chỉ có thể tạm thời đi đường thủy. Trong vương cung của Lương Châu, Đổng Văn mặt đầy vẻ lo lắng. Tên bố y tặc đó đang làm gì vậy? Tư Mã Tu im lặng một lúc rồi đáp. Thục Châu đang trong giai đoạn khôi phục. Đúng là hắn đang bận rộn với chính sự của Thục Châu. Mặc dù hai bên là địch, nhưng Từ bố y cũng là một nhân vật đáng gờm. Đổng Văn hỏi, quân sư, chuyện lần trước này nói. Tư Mã Tu đáp. Chúa công đừng vội, ta đã phái người đến ngoài Ngọc Môn Quan, điều tra vùng sa mạc và địa thế nhập thục, Đổng Văn nói. Quân sư, ta có chút không đợi được nữa. Từ Mã Tu suy nghĩ, rồi nói. Không chỉ chúa công, mà cả Từ bố y cũng biết, giữa Lương Châu và Thục Châu, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận quyết chiến. Nếu chúa công thắng, sẽ chiếm được thiên phủ của Thục Châu, dựa vào đó làm kho lúa của thiên hà. Nếu Từ bố y thắng, thế lực tranh bá của chúa công sẽ phải lui về lương địa. Ít nhất cũng phải mất vài năm mới có thể phục hồi. Phía đông bắc của Lương Châu là đất cằn sỏi đá của Định Châu, lại có bọn cướp người Hồ hoành hành, chiếm được cũng không bù được mất. Mà phía chính đông, cách đó một chút, vượt qua 300 dặm hoang vu, chính là nội thành. Thường tứ lang của nội thành là một con mãnh hổ. Ta đề nghị chúa công tạm thời không nên đối đầu. Dù có muốn đánh, cũng phải đợi liên minh 4 châu ở Hà Bắc đại thắng Thường tứ lang. Đương nhiên, ta nghĩ khả năng này sẽ không cao lắm. Tư Mã Tu nâng chén trà, ung dung uống một ngụm. Ông nói, cho nên lựa chọn duy nhất của chúa công hiện tại chỉ có thể là hướng về Thục Châu. Nhưng chúa công cần phải hiểu, trong thời loạn thế chiến tranh này, không phải là ai ra tay trước thì người đó mạnh. Mưu lược tốt nhất vĩnh viễn là tương kế tự kế. Lúc đầu, Độc Ngạc cũng là như vậy. Đổng Văn hỏi, quân sư, như vậy chẳng phải là bị động sao? Tư Mã Tu lắc đầu, không có bất kỳ thế cục nào đều sẽ phát triển theo một hướng, xuất hiện một tình huống tất yếu. Như ta, như Độc Ngạc, chỉ cần nắm bắt được tính tất yếu đó, liền có thể nắm chắc thắng lợi. Đương nhiên, nếu đoán sai tính tất yếu đó, ván cờ tương kế tự kế sẽ trở thành một trò cười. Chúa công cần phải hiểu, ta dùng kỳ binh vào Thục, không thể nào trực tiếp chiếm được đất Thục. Ta cần phải suy nghĩ, làm thế nào để tạo ra một tình huống tất yếu cho Từ Bố Y, ví dụ như hắn sẽ mang quân ra khỏi Dục Quan, khiến Thục Trung trống rỗng rỗng. Lại ví dụ, khi biết có kỵ binh vào Thục, hắn có thể sẽ điều động đại quân ở Bạch Lộ quận, khiến hai quận ngoại vi trống rỗng. Chúa công à, gặp chiêu phá chiêu mới là đại mưu. Đổng Văn đứng dậy, cung kính cúi chào Tư Mã Tu. Quân sư, ta hiểu rồi. Tư Mã Tu vui mừng cười một tiếng. Ông nói, ngày đó, khi chúa công thành tựu bá nghiệp, cũng là ngày ta, Tư Mã Tu, cáo lão hồi hương. Đổng Văn ngạc nhiên, nếu thật sự có ngày đó, quân sư chính là khai quốc công thần, ta sẽ đối đãi như quốc sĩ, sao lại nỡ để quân sư cáo lão? Tư Mã Tu ngẩng đầu lên, nhìn cảnh vật bên ngoài vương cung, mắt đầy vẻ chờ mong. Ông nói, ta, Tư Mã Tu, tranh giành là để được lưu danh trong sử sách, chứ không phải vì phú quý bản thân. Nếu không có tâm trí này, sao dám rời núi phò tá chúa công? Chúa công xin yên tâm, bên kia Thục Châu, ta đã chôn xuống một con cờ ẩn. Con cờ ẩn này, sau này sẽ là con bài quyết định để phá Thục. Đổng Văn hỏi, quân sư, người này có đáng tin không? Tư Mã Tu gật đầu. Rất đáng tin, là đệ tử nhập thất duy nhất của ta. Dựa vào chiến công, từng bước một thăng tiến. Trong vương cung của Lương Vương, Đổng Văn bỗng nhiên cười lớn. Nghe tiếng cười của Đổng Văn, lời nói đến khóe miệng của Tư Mã Tu, cuối cùng không nói ra, trở nên do dự. Sau khi trở về Thục, Từ Mục không hề nhàn rỗi. Mất mấy ngày, dựa vào kiến thức của một nhân viên văn phòng lương 3.800 ở đời sau, cuối cùng hắn đã vẽ ra một bản thiết kế hoàn hảo. Đương nhiên, vì không quen dùng bút lông, trong nó có chút siêu vẹo. Từ Mục có chút lo lắng, Văn Long, có nhìn rõ không? Giả Chu cười, xem thêm vài lần nữa, mới đặt tờ giấy xuống. Nhìn rõ, không thể không nói, cách làm của chúa công rất thông minh. Sau khi đào xong đường hầm, giữa hai châu sẽ có khả năng chi viện gấp rút. Nhưng theo ta, chúa công nên lo trước nghĩ sau. Từ Mục hỏi, lo trước nghĩ sau? Dạ Chu gật đầu, đúng vậy. Khi đào đường hầm, ở hai đầu đường hầm, đặt những tảng đá đoạn long thạch nặng ngàn cân. Nếu một ngày nào đó không may, Mộ Vân Châu hoặc Thục Châu bị quân địch chiếm, chúa công sẽ lui về châu còn lại, đợi quân địch theo đường hầm truy kích, liền thả đá đoạn long thạch xuống, chôn sống quân địch trong lòng núi. Đương nhiên những nơi dễ bị đào mở khác cũng cần dùng đá núi để chắn dày. Dù sao, đội quân hành quân dài cũng không thể mang theo đục. Từ Mục lẩm bẩm, không hổ là độc nhạc. Giả Chu bình tĩnh cười, không hề có chút không vui. Mấy năm nay, ta dùng kế có hại cho trời đất, sợ không thể sống lâu được. Từ Mục đứng đó, nhất thời không biết nên nói gì. Vì Giả Văn Long trước mặt này, vì đại nghiệp của hắn, có thể nói là đã dốc hết tâm huyết, hao tổn cả sinh mạng. Giả Chu nói, bên Lương Châu, những người hiệp nhi lẻn vào vẫn chưa có tình báo gì. Tình báo danh do Tư Mã Tu một tay dựng lên, quả thật có chút bản lĩnh. Sau khi chiếm được Mộ Vân Châu, đại quân bên ngoài đều án binh bất động, nhưng thực tế trong bóng tối, giữa hai châu đã có nhiều cuộc giao tranh. Ta đoán, vị Lương Hồ đó có lẽ đã đoán được ta có thể vẫn chưa chết, nhưng nhất thời không có bằng chứng. Hắn cũng không dám đưa ra phán đoán bừa bãi. Vị Lương Hồ này, ta và hắn cũng coi như là đối thủ ngang tài ngang sức. Lúc đầu, Nho Long so với Lương Hồ kém ít nhất một bậc, có thể khiến Giả Chu cũng phải khen ngợi đối thủ, có thể thấy lợi hại đến mức nào. Thật ra, nếu không có Độc Nhạc, dù là Đông Phương Kính, chỉ sợ cũng không đấu lại được con cáo già ở Lương Châu đó. Giả Chu nói, Tư Mã Tu chắc đang dùng ám kế, nhưng chúa công không cần lo lắng. Ta đã nói rồi, ta, Giả Văn Long, giỏi nhất là tương kế tự kế, hắn dùng nước, ta sẽ dùng đất cản, hắn nổi lửa, ta sẽ mượn nước dập, không phải là bị người khác khống chế, mà là một người phụ tá thực thụ, phải biết lấy bất biến ứng vạn biến. Lời nói của Giả Chu khiến Từ Mục nhớ đến những tay chơi chứng khoán, lâu dài theo dõi thị trường, chơi trò hậu phát chế nhân. Trong binh pháp có câu, trước tiên làm cho mình không thể bị đánh bại. Ý là một vị đại tướng thực thụ, trước tiên phải làm cho mình không thể bị kẻ thù đánh bại, sau đó mới có cơ hội chờ thời cơ để chiến thắng kẻ thù. Trí tuệ của cổ nhân quả thật vô cùng huyền diệu. Giả Chu nói, bên kia Triều Nghĩa vẫn còn nhiều trận chiến nhỏ, ta đoán Từ Mã Tu đang che giấu điều gì đó. Chúa công có thể chọn thêm một đội giả kiêu doanh, men theo Thục Châu điều tra. Từ Mục đáp, Văn Long diệu kế. Giả Chu cười, không giấu gì chúa công, nếu còn có cơ hội, ta thật sự muốn cùng vị Lương Hồ đó ngồi xuống uống vài chén trà thơm. không liên quan đến chiến tranh, không liên quan đến địch bạn, chỉ để uống vài chén trà. Từ một mặt đầy chiến ý, Văn Long đợi đánh hạ Lương Châu, bắt sống Tư Mã Tu tự nhiên sẽ có cơ hội. Vẫn là câu nói đó, giữa Thục Lương sẽ có một trận quyết chiến, ai thắng, người đó sẽ bước một bước dài trên con đường tranh bá thiên hạ. Giả Chu đáp, tốt, ta sẽ chờ tin vui của chúa công. Thành Lương Châu, gió bắt đầu thổi, cát bụi bao phủ cả tòa thành quan. Dưới bầu trời u ám, dù có nhìn từ trên cao xuống, cũng không thể nhìn rõ được cảnh vật cách thành hai dặm. Thực ra Lương Châu cũng không nghèo nàn, trong các đời Lương Châu vương, cũng có vài vị hiền vương, chăm lo việc nước, thông thương với các nước ở Tây Vực, không chỉ trồng lúa mì, mà còn mở rộng số lượng chuồng ngựa, vũ khí cũng rất đầy đủ. Sau khi Đổng Văn trở thành Lương Châu vương, những gì hắn thừa kế cũng không ít. Nếu không, lúc đầu đã không thể lấy một châu để đối đầu với hai châu của An Đồng. Đổng Văn giọng nói có chút mệt mỏi, hắn vẫn luôn tâm niệm về kho lúa ở Thục Châu, không phải là không có lý do, mùa thu hoạch lúa ở Thục Châu chắc chắn cao hơn nhiều so với lúa mì ở Lương Châu. Tư Mã Tu im lặng một lúc, không trả lời ngay. Lương thảo ở Lương Châu, mặc dù không đến mức khan hiếm, nhưng cũng không nhiều. Sau này, mỗi trận chiến lớn đều cần phải tính toán kỹ lưỡng. Ngoài ra, hai châu An Đồng cùng thuộc Lương Địa, dù có gộp lại về phương diện lương thảo, sợ rằng cũng không bằng được Thục Châu. Lúc đầu, hắn và Đổng Văn đã định ra lộ trình. Con đường tranh bá ổn định nhất chính là phải chiếm được Thục Châu, lấy kho lúa ở đó để nuôi quân, rồi mới có thể tranh giành thiên hạ. Đổng Văn nói, quân sư, bố y tạc bây giờ đã có hai châu, càng ngày càng khó đối phó. Thời gian càng dài, Thục Châu sẽ càng phát triển. Nghe nói vị bố y tạc đó còn biết cả chuyện trồng lúa, nuôi tầm, Tư Mã Tu khuyên nhủ, sắc mặt có chút do dự. Chúa công đừng lo lắng, ta lúc trước đã nói với chúa công, trong Thục Châu có một người tài ba, vị đó rất có thể chính là Độc Ngạc. Đổng Văn ngạc nhiên, quân sư Độc Ngạc đã chết rồi. Thám tử ở nội thành đã báo tin, một phần ở Thục Châu cỏ đã cao nửa trượng rồi. Tư Mã Tu thở dài, ta không nghĩ ra còn ai có bản lĩnh như vậy. Tên què trạng nguyên đó, mặc dù có chút thông minh, nhưng vẫn chưa đến được tầm của Độc Ngạc, nếu không, phái thêm một số người vào Thục Châu. Giọng Đổng Văn đột nhiên ngừng lại, quân sư, chẳng phải người nói, có một đệ tử vẫn còn ở Thục Châu sao? Tư Mã Tu đáp, hắn vẫn chưa có tin tức gì. Nghe vậy Đổng Văn có chút nản lòng, Tư Mã Tu nói, chúa công, ta còn có một kế, Đổng Văn hỏi. Cô sư mới nói, Tư Mã Tu đáp, về chiến lược, ta vẫn giữ quan điểm cũ, lấy bất động chế vạn động. Nhưng Thục Châu đang phát triển mạnh mẽ, từ trồng lúa, dược liệu, cho đến thục cẩm, những thứ này có thể giúp Từ Bố Y tích lũy, được hảo, lương thảo. Tư Mã Tu dừng lại một chút, nâng chén trà uống hai ngụm, rồi nói tiếp, ta có một kế hiểm. Đổng Văn kinh hãi, kế hiểm, nếu kế này không thành, chẳng phải là đại họa lâm đầu sao? Tư Mã Tu đáp, cũng không phải vậy, nếu kế này không thành, chúa công ít nhất cũng sẽ mất hơn 10 vạn lượng bạc. Đổng Văn thở phào nhẹ nhõm, cung kính chắp tay ôm quyền, hắn nói, mời quân sư chỉ rõ. Tư Mã Tu gật đầu, Thục Châu từ trước đến nay được gọi là xứ sở của Tầm, nổi tiếng thiên hạ với thục cẩm. Trong 30 châu, dù là thời loạn thế, vẫn có rất nhiều gia đình thế gia, thương nhân nhỏ, phu hộ nhỏ, thậm chí là các châu vương trấn giữ biên thụy đều vô cùng ưa chuộng. Đổng Văn nói, quân sư, thục cẩm quả thật rất đẹp. Tư Mã Tu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ta tự nhiên biết, nhưng kế của ta chính là mời chúa công trắng trợn thu mua thục cẩm. Trước đây một tấm thục cẩm chỉ có vài lạng bạc, chúa công phái người giả làm thương nhân, đương nhiên những thương nhân này càng nhiều càng tốt. Đổng Văn hỏi, sau đó thì sao? Tư Mã Tu đáp, sau đó mỗi tấm thục cẩm từ nửa lạng bắt đầu tăng giá, tăng đến 10 lạng. Ví dụ, một tấm thục cẩm bây giờ là 5 lạng, chúa công sẽ tăng lên 10 lạng, 15 lạng. Ta đoán, việc này cần ít nhất một tháng. Đổng Văn nghe có chút choáng váng. Cái này chẳng phải là cho bố y tặc tiền sao? Nghe nói thục cẩm xuất khẩu, thuế quan cũng không thấp. Tư Mã Tu lắc đầu, từ xưa đến nay, lợi nhuận của mỗi loại hàng hóa đều có một giới hạn. Thục Châu thục cẩm sau khi khôi phục đang phát triển rất mạnh, trong 10 hộ có một hộ ít nhiều cũng có liên quan đến thục cẩm, nhưng ta đêm qua đã tính toán, trừ các loại chi phí, lợi nhuận của một tấm thục cẩm cũng chỉ có 2 lạng bạc. Ở Thục Nam có lẽ còn ít hơn. Nếu trắng trợn thu mua, những hộ nuôi tầm, dệt vải, thương nhân thục cẩm ở Thục Châu đều sẽ rơi vào một cái bẫy, trắng trợn thu nạp công nhân, thuê người nuôi tầm, sang phẳng ruộng để trồng dâu, cứ tưởng là có một cơ hội làm giàu lớn, Đổng Văn nói. Bố Y Tặc chắc chắn sẽ cản, Tư Mã Tù đáp. Hắn không cản được, dù có cản, dưới sự cám dỗ của lợi ích, vẫn sẽ có rất nhiều người liều lĩnh. Hơn nữa, nếu từ bố Y cản, chính là đi ngược lại ý dân. Hắn muốn đi con đường lấy dân làm gốc, chỉ sợ sẽ tự mâu thuẫn. Tư Mã Tu nói tiếp, giọng không vội không chậm, đây là một dương mưu. Sau khi phong trào nuôi tầm ở Thục Châu bùng phát, chúa công liền lập tức thu hồi thương nhân, ép giá thục cẩm. Như vậy, người dân Thục Châu sẽ rơi vào cảnh oán thán, nói không chừng sẽ nổi loạn. Đổng Văn nghe xong, nghiêm túc suy nghĩ, rồi mặt lộ vẻ mừng rỡ. Chỉ là, sau một hồi mừng rỡ, hắn nói, quân sư đến lúc đó dù những thương nhân của Lương Châu ta không thu mua nữa, nhưng các châu khác vẫn có nhu cầu với thục cẩm. Tư Mã Tu đáp, cái đó khác, có người ăn một bát cơm là no, người bắt bắt hắn ăn hai bát, hắn tự nhiên không muốn. Dù sao, người giàu và người nghèo là khác nhau. Đổng Văn nói, quân sư quả là diệu kế, bố Y Tặc dùng thục cẩm để tích lũy quân lương, chúng ta lợi dụng thục cẩm, bóp nghẹt mạch sống của Thục Châu. Tư Mã Tu nói, chúa công nếu Độc Ngạc còn sống, ta đoán hắn sẽ tìm cách đối phó. Đến lúc đó, chúa công sợ sẽ mất một khoản tiền lớn. Đổng Văn đáp, không sao, không sao. Sau chiếc kho bạc của hai châu An Đồng, lương châu ta không hề ít tiền. Chỉ tiếc, tên bán gạo Du Châu Vương đó cũng không bán lương cho ta. Tư Mã Tu thở dài, hắn sẽ không bán. Dù sao đi nữa, kế này mà thành. Đợi đến khi Thục Châu suy yếu, lại ra kỳ binh vào Thục, đại quân lương châu phối hợp, sẽ là một đòn chí mạng. Câu này, Đổng Văn là nói một cách nghiêm túc. Quân sư đại tài, ta, Đổng Văn, có được quân sư là một may mắn lớn. Sau khi không còn giấu mình nữa, tính tình hắn trở nên có chút ngang ngược. Có lẽ là do đã kìm nén quá lâu, nghĩ lại mà kinh, dù sao vẫn cần phải đi theo hướng ngược lại. Nên ngày hôm qua, có một phi tần thì tẩm, ban đêm quá kiêu căng, đã bị hắn tắt 8 cái, rồi ném ra khỏi cửa cung. Nhưng dù sao đi nữa, đối với vị quân sư Lương Hồ trước mặt, hắn luôn giữ một sự tôn kính. Hắn cũng không ngốc, trong lòng hiểu rất rõ. Nếu không có vị Lương Hồ này, đại nghiệp tranh bá của hắn sẽ không thể thành công. Trên gương mặt Tư Mã Tu, lộ ra nụ cười vui mừng. Ông nói, từ bố Y như một con tằm sắp nhả tơ, hóa kén thành bướm, nhưng trong quá trình đó, hắn cũng có thể chết vì chim ăn, chết vì nắng gắt, hoặc là chết trong cơn mưa gió bất chợt. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Giả Chù cầm hồ sơ, giọng nói vui vẻ, nói chung, tạm ở Thục Châu đã nhả tơ, cộng thêm hàng tồn kho, ta đoán thục cẩm của Thục Châu ta lại có thể bán chạy một phen. Hiện tại Thục Châu cần làm là tích trữ lương thực, rèn đúc vũ khí, cố gắng sớm ngày tích lũy được nội tình, sau đó áo bào trắng ra khỏi Dục Quan, đánh Lương Châu, đánh Giang Nam, rồi đánh cả thiên hạ. Về quá trình tích trữ lương thực, rèn đúc vũ khí, đám kẻ thù chắc chắn sẽ không đứng yên quan sát. Đạo lý này không chỉ Giả Chu hiểu mà Từ Mục cũng hiểu. Giả Chu nói, bên kia Bạch Lộ quận mấy ngày nay đã tụ tập không ít thương nhân, ngoài ra từ phía Lương Châu cũng có thương nhân đến mua, nhưng vì an toàn sợ có gián điệp trà trộn vào, ta đã không cho Trần Trung mở cửa quan. Nếu muốn mua thục cẩm chỉ có thể đến Phụng Bạch Lộ quận thông báo cho bên đầu thông để hắn chú ý một chút. Mùa thu không chỉ có thục cẩm mà cả dược liệu gia thú đều sẽ có chợ ở Bạch Lộ quận. Dù là thời loạn thế hay thịnh thế, vẫn có rất nhiều phú thương. Chuyện này thực ra cũng giống như việc hắn lúc đầu bán rượu tương, cùng một đạo lý, cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết. Đương nhiên, làm ăn là làm ăn, người ngoài châu chắc chắn không thể tùy tiện vào thục. Giả Chu nói, bên kia đầu thông đã có tin, muốn đặt mua một lô thục cẩm. Rất nhiều người dân trong Thục Châu đều rất vui mừng. Nhưng ta luôn cảm thấy, năm nay việc buôn bán thục cẩm dường như có chút quá mức. Từ một suy nghĩ, ta sẽ cho người để ý một chút. Vận chuyển thục cẩm chiếm ít nhất gần 2/10 quân lương. Bên kia Trần Thịnh, những chiếc thuyền thương đi đến các châu chở nhiều nhất chính là thục cẩm. Đương nhiên Từ Mục cũng đã thử qua, cùng Giả Chu nghiêm túc thảo luận một lần về những thứ như thủy tinh. Chỉ tiếc Giả Chu không hề tán thành. Giả Chu nói, loại này giống như gốm sứ nhưng không bằng. Từ xưa đến nay, Trung Nguyên ta tôn sùng gốm sứ là vì men sắc cốt cách như ngọc, thanh nhã, không màng danh lợi. Thứ mà chúa công nói đến chỉ có vẻ đẹp ban đầu mà không có nội hàm. Đây là nguyên văn lời của Giả Chu. Hoặc là nói, trên dòng chảy phát triển của lịch sử, hắn chỉ là một bánh xe lẻ loi, căn bản không thể nào nâng nổi cả cỗ xe lớn này. Từ một hỏi, Tôn Hương trước Tào Phương không phải nói muốn đưa một lô thuộc cẩm thượng hạng làm hàng mẫu sao? Tôn Hương đáp, chúa không à, trước Tào Phương đưa 10 tấm, Hổ Ca Nhi đã cướp đi 9 tấm, ta ngăn lại một chút, đã bị hắn hất bay. Chúa không yên tâm, ta sẽ đi đoạt lại ngay. Từ một vừa định cản, lại thấy Tôn Hương đã chạy như đi ra ngoài. Thôi được rồi, hắn chắc là đưa cho vợ, để chiếc Tào Phường cho một lô khác. Từ Hổ ngây ngô ôm một chồng thục cẩm lớn, nhìn phu nhân La Vũ trước mặt, vui vẻ nói, nàng dâu, ngươi mặc cái này đẹp hơn. Phu nhân Loan Vũ rất vui, vừa nhận lấy định mặc vào, lại bỗng nghĩ ra điều gì đó. Nàng hỏi, phu quân, ngươi lấy ở đâu ra? Từ Hổ đáp, tự nhiên là, một ca nhi cho ta 100 tấm. Làm hắn thiệt. Từ Hổ vừa nói xong, ngoài cửa lại nghe thấy tiếng khóc của Tôn Huân. Tôn Huân nói, Hổ ca nhi, ngươi trả lại 3 tấm, còn lại ta sẽ tặng cho ngươi. Hổ ca nhi tốt, Hổ ca nhi trả lại cho ta 3 tấm vải. Phu nhân Loan Vũ đặt thục cẩm xuống, trừng mắt nhìn Từ Hổ mặt đỏ bừng. Có lẽ lại nghĩ ra cách trực tiếp từ trong hòm gỗ lôi ra mấy chiếc áo bào của dân quê, rút cửa ném vào tay Tôn Huân. Tôn Huân nói, Hổ ca nhi, mấy chiếc áo bào này của ngươi đều thiêu rồi. Sao lại có ý tốt như vậy? Tư Hổ vừa định tóm lấy Tôn Huân ném ra, nhưng không ngờ lại bị người ta nắm chặt tay, nhe răng kêu lên. Từ một mặt đầy vẻ kỳ lạ, cho nên vừa rồi Loan Vũ mang theo Tư Hổ đến xin lỗi sao? Từ khi yêu đương, em trai hung mãnh của hắn đã biến thành một chú chó con, không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa. Trọng tâm của Từ Mục và Giả Chu vẫn là tích trữ lương thực, rèn đúc vũ khí. Lần này, nhờ có thục cẩm, Thục Châu đã có thêm không ít thu nhập, nhưng vẫn là câu nói đó. Dù là Từ Mục hay Giả Chu, hai người đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Bạch Lộ Quận, Đậu Thông mấy ngày nay, mặt đầy vẻ vui mừng. Từ khi trấn giữ Bạch Lộ Quận, đã lâu rồi hắn không thấy nhiều thuyền thương như vậy. Trước đây ở Thục Nam, đương nhiên cũng có thục cẩm, nhưng một tấm bán được 2 lạng đã là không tệ. Bây giờ, thục cẩm bình thường ở Bạch Lộ Quận đều đã tăng giá lên 5 lạng bạc. Đương nhiên, để đề phòng tai họa, hắn đã điều động không ít binh lính cẩn thận tuần tra. Một người nói, tướng quân, bên kia chúa công có lời, bảo tướng quân phải hết sức lưu ý, nếu có chuyện gì không ổn, lập tức thông báo cho thành đô. Đậu Thông gật đầu, hai mắt lại trở nên tỉnh táo, báo lại với chúa công, ta Đậu Thông sẽ theo dõi chặt chẽ. Trên bờ sông lại có một lô thuyền thương đến, vừa lên bờ, họ đã vội vã chạy vào thành, tham gia vào cuộc tranh giành mua hàng. Ai nấy đều tranh nhau mặt đỏ tí tai. Đến cuối cùng, một người trong số họ trực tiếp đưa ra giá 7 lạng một tấm, lấy đi nửa thuyền thục cẩm. Trường hợp như vậy, trong mấy ngày nay, Đậu Thông đã thấy không ít. Hắn cũng không ngốc, lập tức hiểu ý của thành đô. Một người nói, tướng quân, những hội dệt, thương nhân vận chuyển thục cẩm đều rất vui. Nói là sau khi trở về Thục Châu, sẽ tiếp tục chiêu mộ nhân công, làm việc trồng dâu nuôi tằm. Nghe vậy, sau một hồi do dự, Đậu Thông vẫn viết một lá thư, thuật lại những gì mình đã thấy, cho người đưa đến thành đô. Trong vương cung của Lương Châu, Tư Mã Tu bình tĩnh đến lạ thường, ta đã nói rồi. Đây là một dương mưu, chúa công phải hiểu, chúng ta muốn che giấu, lừa gạt, không phải là Từ Bố Y, mà là những người dân trong Thục Châu. Chỉ cần họ tin rằng, làm việc trồng dâu nuôi, tầm có thể kiếm được lợi lớn là được. Số người làm việc trồng dâu nuôi tầm ở Thục Châu không ít, đủ để gây ra một trận náo loạn. Từ Bố Y rất thông minh, chỉ cần suy nghĩ kỹ lưỡng, điều tra, sẽ đoán ra. Nhưng đó không phải là mấu chốt, đến lúc đó, việc trồng dâu nuôi tầm đã lan rộng, nếu hắn cản lại, chính là đi ngược lại ý dân. Từ xưa đến nay, những người từ bỏ thế gia đi theo con đường lấy dân làm gốc, không phải là không có. Nhưng những người này rất nhanh đã bị chôn vùi, giống như Ngụy Đế Phương Nhu, có lẽ sẽ rơi vào cảnh bốn bề thọ địch. Ngồi trên ngai vàng, Đổng Văn cười lớn, hắn nói, kế của quân sư chắc chắn sẽ khiến Bố Y tặc phải chịu một phố đao, thành cũng nhờ thục cẩm, bại cũng vì thục cẩm, xem Từ Bố Y phái dạy thế nào. Quân sư, hay là ta lại sắp xếp một nhóm thương nhân Lương Châu tụ tập ngoài Dục Quan, cầu xin vào thục thu mua thục cẩm. Giọng Tư Mã Tu có chút mệt mỏi, chúa công, không thể, bất cứ chuyện gì đều có quy luật, vật cực tất phản, bên kia Bạch Lộ Quận đã đủ ồn ào rồi. Chúa công phải nhớ, Từ Bố Y của Thục Châu như một con rồng nằm trong đầm, hắn cần là thời gian. Nếu để hắn ở Thục Châu trốn 2-3 năm, đợi đến lúc ra khỏi thục, chắc chắn sẽ là một đại họa. Cho nên, không cần dùng biện pháp gì, Trước khi hắn tích lũy đủ sức mạnh, nhất thiết phải để hắn chết trong đầm. Đổng Văn gật đầu, nghe quân sư. Nói thật, nhiều lúc, hắn đều phát hiện, vị quân sư Lương Hồ trước mặt người chuyên dùng âm mưu quỷ kế, quả thật đáng tin cậy, mà cũng có chút đáng sợ. Ngày càng nhiều tình báo từ Bạch Lộ quận truyền về. Tôi một cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, việc yêu thích thuộc cẩm không có gì sai. Dù sao thì trên khắp thiên hạ, kỹ thuật diệt và nguyên liệu của thuộc cẩm, cùng với phương pháp nhuộm không truyền ra ngoài, đều là độc nhất vô nhị. Bình thường, ở Bạch Lộ quận, cũng có không ít thương nhân đến mua thuộc cẩm. Dù trong thời loạn thế, việc kinh doanh của các gia đình thế gia vẫn không hề ngừng nghỉ. Muối, sắt, tích trữ, lương thực, đều là những ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận khổng lồ. Thường đại gia ở nội thành, chiếm được vài phần mười lương thực của thiên hạ, liền giáp như một con mãnh hổ mang quân lên Bắc, đơn độc đối đầu với liên minh bốn châu ở Hà Bắc. Từ một nhíu mày, trong tiềm thức, hắn vẫn luôn là một người thực tế, cẩn thận. Chưa bao giờ tin vào chuyện trên trời rơi xuống bánh bao, nếu không phải vậy, hắn đã không thể đi được đến ngày hôm nay. Giả Chu lo lắng, trong Bạch Lộ quận, loại thuộc cẩm bình thường nhất cũng đã lên đến 9 lạng bạc. Có lẽ là do tình thế, bằng tính trục lợi của thương nhân, khiến ngày càng nhiều thương nhân đổ về Thục Châu. Điều quan trọng nhất là, những hộ trồng dâu nuôi tầm ở Thục Châu, có chút vui đến mức mất cả lý trí. Ở Thục Châu, ước chừng trong 10 hộ dân, thì có một hộ, ít nhiều cũng có liên quan đến việc trồng dâu nuôi tầm. Thục Châu được mệnh danh là xứ sở của tầm không phải là không có lý do. Một năm hai mùa, xuân tầm, hạ tầm, tuần hoàn không ngừng, tạo ra tiềm năng vô hạn cho việc dệt thuộc cẩm. Dạ Chu nói, nghe nói có người đã bắt đầu nuôi tầm mùa thu, rất nhiều ruộng tư cũng bị san phẳng, bắt đầu trồng dâu. Ở Thanh Đô, một thương nhân thuộc cẩm nhỏ nhất, mấy ngày nay cũng dám thuê đến 20-30 công nhân. Chúa công, vẫn là câu nói đó, dưới sự cám dỗ của lợi ích, kẻ thù của Thục Châu không cần nói cũng biết là ai. Lần trước Dạ Chu nói câu này, đối tượng vẫn là công tử Ngứa Gia số một Lưu Tử Trung, nhưng lần này đã biến thành Lương Châu. Đương nhiên, Thương Châu cũng là kẻ thù cũ. Niêm mưu kế của tôi yêu nữ giống như một mũi kim dài, ngược lại từ mã tu, kế liên hoàn, muốn đẩy Thục Châu vào chỗ chết. Từ một ngửa đầu, giọng có chút ngưng trọng, chiến tranh tiền tệ, chiến tranh lương thực, hắn thật muốn chửi mẹ. Rõ ràng là ở hai thế giới khác nhau, mà lão hồ ly Tư Mã tôi lại có thể nghĩ ra được loại quỷ kế này. Giả Chu hỏi, chúa công, cái gì? Từ Mục đáp, cũng giống như việc nâng giá thuộc cẩm, đại khái là một quốc gia dựa vào thủ đoạn này đánh sập một quốc gia khác. Giả Chu cũng nhíu mày, chính chiến, người như Tư Mã Tu cũng coi như là một kỳ tài của thiên hạ. Từ Mục nói, Văn Long, ta nghĩ đây càng giống như là một dương mưu. Ta biết ngươi cũng biết, ngay cả Đầu Thông cũng cảm thấy không ổn. Giả Chu đáp, nói thì nói thế, nhưng chúa công muốn, rất nhiều người dân ở Thục Châu đã rơi vào lòng tham. Nếu theo suy đoán của ta, cứ như vậy, chỉ có thể một ngày nào đó giá thuộc cẩm bị ép xuống, giảm xuống còn 2 lạng bạc. Rất nhiều người dân Thục Châu đã bỏ ra số tiền lớn, san phẳng ruộng để trồng dâu, thuê công nhân với giá cao, đến lúc đó ngay cả vốn cũng không thu hồi được. Chỉ sợ sẽ tức giận đến mức nổi điên. Từ Mục im lặng một lúc rồi nói, từ xưa đến nay, dù là thịnh thế hay loạn thế, người dân đều là người vô tội nhất, rõ ràng đã nhìn thấu quỷ kế, nhưng vẫn rất khó giải quyết. Đương nhiên với thân phận thuộc vương, hắn hoàn toàn có thể ra lệnh tăng thuế thuộc cẩm, hoặc trực tiếp ngăn chặn tình hình phát triển tốt đẹp của thuộc cẩm. Nhưng như vậy, hắn chắc chắn sẽ đứng ở thế đối đầu với người dân Thục Châu, và Tư Mã Tu có lẽ đã nhìn thấu được điểm này, nên mới dám không kiên nể. Giả Chu nói, mấy thị trấn ở phía Tây Thục đã có địa chủ nóng lòng thử sức, san phẳng ruộng lúa, đổi thành vườn dâu, đổi thành vườn dâu. Cây dâu chỉ cần ra lá là có thể nuôi tầm, chỉ cần qua một năm là gần như đủ. Một dương mưu, trực chỉ lòng người, dùng lợi ích to lớn để kích động lòng tham của người dân. Lòng tham này, một khi đã trỗi dậy, sẽ là một chuyện rất đáng sợ. Thiên hạ ồn ào đều vì lợi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thục Châu vừa mới có khởi sắc, có người đã ngồi không yên, cũng là điều bình thường. Giả Chu nói, dù không có kiến thức liên quan, nhưng là một người thông minh, ông lập tức nghĩ ra được mấu chốt. Hậu chiêu liên hoàn, chắc chắn là rút củi dưới đáy nồi. Từ Mục nói, Văn Long, có thể tương kế tự kế. Tương kế tự kế là thủ đoạn hậu phát chế nhân mà Giả Chu yêu thích nhất. Từ Mục suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng có một cách giải quyết. Giả Chu nói, chúa công cần chú ý, chỉ cần 2-3 tháng nữa, có lẽ rất nhiều ruộng lúa ở Thục Trung sẽ bị san phẳng thành rừng dâu. Từ Mục nói, cái dương mưu này, chiều cuối cùng, như lời Văn Long nói, chính là rút củi dưới đáy nồi. Trong tình hình này, nếu cưỡng ép đi ngược lại ý dân, sẽ được không bù mất. Uy vọng của Thục Vương mà hắn đã rất vất vả mới xây dựng được, nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ bị hủy hoại, Từ Mục nói. Cho nên ta đã nghĩ ra một cách, thay vì ngăn chặn, không bằng mở đường, chẳng bằng để cho các bậc phụ lão ở Thục Châu đều kiếm được một khoản tiền nhỏ. Chúng ta thực sự muốn phá chính là cái chiêu cuối cùng này. Nếu không thể rút củi dưới đáy nồi, không chỉ ruộng lúa vẫn xanh tốt, mà còn tiện thể hố lương châu một vố. Giả Chu ngạc nhiên, chúa công, xin chỉ giáo. Từ Mục cười ngẩng đầu, liếc nhìn về phía Thục Nam, đợi ta suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi sẽ nói cho Văn Long nghe. Liên tiếp hơn nửa tháng, Tư Mã Tu vẫn luôn quan tâm đến chuyện Thục Cẩm. Kế hoạch của hắn dường như rất thành công. Những thương nhân lương châu giả mạo đi thu mua đã làm ầm ầm ĩ rất vui. Ít nhất cũng đã khiến Bạch Lộ quận rơi vào cơn điên cuồng. Nghe nói trong Thục Châu đã có không ít người dân san phẳng ruộng để trồng dâu. Đổng Văn cười lạnh, lương thảo là gốc rễ của chiến tranh, bố y tặc lầm này chắc chắn sẽ đau đầu. Tư Mã Tu trầm giọng, cũng không phải vậy. Lương thảo không đến mức để từ bố y rơi vào tử cuộc. Thục Châu náo động, dân tâm mất mát mới là điều ta muốn. Đến lúc đó, phối hợp với quân Lương Châu tấn công bất ngờ, cộng thêm nếu tên đệ tử của ta thành công, cũng sẽ có một doanh người nội ứng ngoại hợp. Dưới nhiều tác động, từ bố y sẽ không có cách nào xoay sở. Đổng Văn nghe vậy, vui mừng, lại một lần nữa cười lớn. Từ Mã Tu lại đột nhiên im lặng, muốn diệt Thục Châu, không nên vội vàng. Nếu theo cách làm ban đầu của hắn, ít nhất cũng phải chuẩn bị trong nửa năm. Bây giờ dường như có chút quá nhanh, nhưng không còn cách nào khác. Chủ công của hắn không thể chờ đợi được nữa, đang nén một cơn giận. Cái nhuệ khí tranh bá thiên hạ này nếu cuồng đi, vấn đề sẽ rất lớn. Hắn hỏi, chúa công, hơn nửa tháng qua lương châu ta đã hao tổn bao nhiêu tiền bạc? Đổng Văn lấy hồ sơ bên cạnh, ước chừng 5 vạn lạng. Ha ha, quân sư xin yên tâm, chỉ có 5 vạn lạng bạc có gì đáng lo? Từ Mã Tu nói, nên đã nhìn ra, nhưng đây là một dương mưu, hắn muốn phá giải, cũng chỉ có thể tìm cách ngăn chặn lòng tham của người dân Thục Châu. Nếu không, nếu để lương châu ta nắm được cơ hội, sau khi rút củi dưới đáy nồi, thừa dịp loạn lạc mà vào, Thục Châu chắc chắn sẽ bị diệt vong. Đổng Văn hỏi, cô sư quả là diệu kế, nhưng vì đệ tử của cô sư lợi hại như vậy, là người thế nào? Tư Mã Tu do dự một lúc, không định lừa dối nữa, chúa công. Đổng Văn đột nhiên ngắt lời, quân sư im lặng. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên mái ngói lưu ly trên đỉnh cung điện. Trong chốc lát, vang lên những tiếng bước chân nhỏ bé. Đổng Văn giận dữ hô, lấy cung sói của ta đến, tên trộm trời đánh của Đổng Nghĩa Hiếu ở Lương Châu ta không. Không lâu sau, tiếng chiên báo động vang lên. Bên ngoài vương cung, vệ binh từ 4 phương 8 hướng. Nghe tiếng chiên báo động, cùng nhau lao tới. Đổng Văn nói, xin quân sư ở lại đây, an toàn là trên hết. Ta, Đổng Văn, đã lâu không ra tay, lần này tự mình đi bắt tên trộm. Từ Mã Tu bình tĩnh gật đầu, trong vòng vây của mấy đội hộ vệ, một lần nữa vững vàng ngồi xuống. Ân Học, tên thật là Ân Quý, trước khi trở thành hiệp nhi, trước khi được gọi là Ân Lục Hiệp, hắn là con trai của một phú hộ nhỏ, đọc đủ sách thánh hiền. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ giống như cha mình, cưới vài người vợ xinh đẹp, sinh một đàn con, kế thừa gia sản 8.000 lượng, cả đời giàu sang không lo. Cho đến khi hắn gặp được Lý Tri Thu, hắn mới hiểu rằng những lời đại nghĩa trong sách thánh hiền không phải lúc nào cũng đúng. Vì vậy, hắn từ bỏ văn chương, theo võ nghệ, đổi tên thành Học, với ý nghĩa sống một đời không phụ chí lớn. Vài ngày trước, hắn nhận được lệnh bài do thám của Hiệp Nhi cùng mấy người anh em kết nghĩa, lẻn vào Lương Châu để do thám tình hình. Vị tổng đà chủ trong Thục Châu hắn chưa từng gặp, nhưng hắn đã nghe qua, chỉ với đại nghĩa chống Bắc địch đã đủ để hắn ngưỡng mộ. Đương nhiên, hắn có thể trực tiếp vào Thục, nhưng hắn không làm vậy, chưa lập được công trạng gì, hắn cảm thấy xấu hổ với đại nghĩa. Một người nói, Lục ca, chó của Lương Châu ngày càng nhiều. 8 người đứng trên mái ngói lưu ly của vương cung, tay cầm kiếm, áo bào trắng bay trong gió đêm, một vị hiệp nhi trung niên, mặt đầy vẻ trầm ngâm, bốc thăm, không một chút do dự, 8 người hiệp nhi nhanh chóng bốc thăm, chỉ nhìn vào tay nhau, không ai cười, tất cả đều là những tiếng khóc nấc, bi thương, kìm nén. Người trung niên nói, người có lá thăm ngắn, theo ta ở lại chặn hậu. Người có lá thăm dài, tìm cách ra khỏi Lương Châu, vào Thục, nếu gặp người thì nói Lương Châu muốn xuất kỵ binh, nói Thục Châu có gián điệp của Lương Châu. Lão Lục, người đầu óc linh hoạt, nghĩ thêm cách. Chỉ tiếc chúng ta không do thám được nhiều thông tin. Chúng ta đi đây. Ân Học nước mắt Lương Trọng, trong chốc lát bốn đó mọc lan trắng như nở rộ trên bầu trời, lao về phía những tên lính Lương dưới mái ngói lưu ly. Một người hét lên, Lục ca, đi mau. Bốn người còn lại nhân cơ hội tay cầm trường kiếm, tìm một hướng an toàn, vội vàng lao về phía trước. Bên ngoài vương cung, Đổng Văn lạnh lùng ngẩng đầu, cây cung đầu sói trong tay bắn ra, trong chốc lát đã xuyên thủng lồng ngực của một hiệp nhi. Hiệp nhi kêu đau rơi xuống đất. Những tên lính Lương vây quanh nhanh chóng vung trường đao chém tên hiệp nhi rơi xuống đất đến máu thịt bê bét không còn cử động. Một người nói, chúa công bắn giỏi quá. Đổng Văn đáp giọng đầy ngạo mạn, đó là tự nhiên, ta Đổng Nghĩa Hiếu là đệ tử của Lan Tiễn Nương Châu, những tên hiệp nhi này ta bắn nhiều bắn chim sẻ. Lại một người áo trắng trúng tên, khinh công không còn dùng được, bị một phó tướng của Lương Châu đang lao đến một đao chém bay đầu. Đổng Văn nói, lại bắn một con chim sẻ, vị hiệp nhi trung niên đang chém giết Lương trúng tên, cố gắng giết lùi mấy người, quay người không màng sống chết lao về phía Đổng Văn. Rầm rầm, một ngọn trường thương xuyên qua bụng của vị hiệp nhi trung niên, hất bay hắn hơn 10 bước mới không cam lòng ngã ngửa trên mặt đất. Đổng Văn nói giọng đầy ngạo mạn, nghe nói Du Châu Vương của nội thành cũng rất giỏi thường pháp, không biết thương pháp của hắn so với ta có thắng được không. Để lại một người sống, những người đào tẩu nếu không hàng giết chết tại chỗ. Lương Châu Thành trong một căn nhà hoang, bốn người hiệp nhi còn lại im lặng ẩn nấu, không dám đốt lửa, không dám khóc, chỉ dám từng ngùm cắn lương khô. Một người hỏi, lão Lục, ngươi đã đọc sách 10 năm, có cách nào ra ngoài không? Ân Lục hiệp gượng cười, tự nhiên là có, cho ta một chút thời gian. Thực ra, hắn vừa mới ra ngoài dò xét, bốn cửa thành của Lương Châu đều đã bị phong tỏa hoàn toàn, có trọng binh canh giữ. Muốn chạy thoát, cơ hội mong manh. Một người nói, Đổng Văn sau khi làm Lương Châu Vương, tàn ác, giết người không gớm tay, hận không thể tự tay giết chết kẻ này. Một người khác nói, chỉ tiếc, lúc trước chúng ta ở trên mái nhà, chỉ cần một lúc nữa thôi, là có thể nghe được tên của tên cẩu tặc đó. Ân Học không tham gia vào cuộc nói chuyện, hắn thật sự đã nghĩ ra cách, muốn mang tin tức về Thục Châu. So với mấy người hiệp nhi khác trong lòng hắn, càng hiểu rõ Tư Mã Tu muốn làm gì, chưa nói đến nội ứng, chỉ riêng đội quân kỳ binh đó đã đủ để người ta sợ hãi. Sau một hồi trầm ngâm, Ân Học nhỏ giọng nói, trước tiên nội chỗ ở đây đã lâu rồi, lúc trước bốc thăm, Ân Học sau đó mới phát hiện những người ở lại hy sinh đều là những người anh cả. Hắn mới hiểu ra bốn vị huynh trưởng đó khi vào cung đã mang theo ý định tử chiến. Hắn lẩm bẩm, giang sơn sương khói mờ ảo, 10 năm một kiếm trảm hoàng triều, Bạch Lộ quận việc kinh doanh thuộc cẩm vẫn đang sôi động. Làm tướng quân hậu cần Trường Thịnh lúc này cũng nhíu mày. Một phó tướng bên cạnh giọng ngưng trọng, tướng quân, những người đó vẫn không chịu đi, nói là mua thuộc cẩm thì phải cho thuyền vận chuyển. Trần Thịnh khoác áo giáp lạnh lùng đứng dậy, mua của thương nhân nào thì đi tìm người đó. Mấy ngày nay việc kinh doanh thuộc cẩm hắn đã hỏi đầu thông, phát hiện tình hình có chút vấn đề, cho nên trước mặt hắn những phú hộ ngoại lai này không còn là bạn cũ mà giống như một đám kẻ điên. Phó tướng đáp, tướng quân ta đã nói hết rồi, họ không nghe. Trần Thịnh chửi một câu, cùng 10 người lính đi thẳng về phía trước, đến trước mặt 7-8 người thương nhân nhỏ. Đồ vô dụng, một người hỏi, ngươi có phải là Trần Thịnh tướng quân? Không, ta nghe người ta nói ngươi là người quản lý việc vận chuyển bằng thuyền. Trần Thịnh đáp, phải thì sao? Một thương nhân nhỏ cứng cổ tức giận hỏi, bọn ta làm một đơn hàng lớn, ngươi không phải nên phục vụ cho tốt sao? Trần Thịnh cười lạnh, đưa một cánh tay lên tát xuống trước khi gặp đông gia của mình. Cả đời này hắn có lẽ đều là một người phu ngựa nhỏ, có thể đã chết trong cuộc công thành của Bắc địch, nhưng bây giờ khác rồi, hắn theo đông gia của mình ra chiến trường giết người, thấy máu, cánh tay bị cụt là khi Công Vọng Châu bị kẻ thù chặt đứt. Tên phú thương kia hét lên, ngươi dám lớn ta? Ta làm một cuộc làm ăn lớn, ta nghe người ta nói lúc trước ngươi chỉ là một phu ngựa nhỏ ở Vọng Châu. Trần Thịnh lạnh lùng rút đao, tên phú thương cứng cổ kinh hãi bỏ chạy. Trần Thịnh nói, ta nói lại một lần nữa, đừng có hỏi ta thuyền nữa, nếu không làm ăn được các vị xin mời. Cất đao, Trần Thịnh quay người trở về. Lại có một phú thương, có lẽ là kẻ điếc, hỏi thêm vài câu đã bị Trần Thịnh dùng chân đạp bay. Phó tướng nói, tướng quân, người nhìn bên kia Trần Thịnh quay đầu, theo giọng của phó tướng, nhìn về phía trước, phát hiện mấy vị phú thương kỳ lạ, có lẽ là mặt bẩn, đang cầm một tấm thục cẩm hoa mỹ thản nhiên lau mặt. Đợi đến khi phát hiện Trần Thịnh nhìn thấy, lại vội vàng đặt tấm thục cẩm đã đổi màu xuống, cẩn thận để sang một bên. Một người nói: Trần tướng quân, nhường một chút, nhanh nhường một chút, ngày khác mời người uống rượu. Lại có một phú thương dệt vải của Thục Châu, vừa giao xong đơn đặt hàng thục cẩm, lúc này đang dẫn theo hơn 100 công nhân cưỡi ngựa, một lần nữa chạy về Thục Trung. Một người hét lên: Tiền trưởng quỹ, 4 tháng sau ta muốn 2.000 tấm. Một người khác hét lên: Ta 1.000 tấm. Trên xe ngựa, vị phú thương dệt vải đó cùng hơn 100 công nhân nghe thấy những tiếng này đều mặt đầy vẻ mừng rỡ. Trần Thịnh im lặng nhìn, hồi lâu mới quay đầu lại, hắn nói: Truyền tin cho chúa công, nói là việc kinh doanh thục cẩm ở Bạch Lộ quận hình như thật sự sắp loạn rồi. Khi nhận được thư của Trần Thịnh, Từ Mục không hề ngạc nhiên, hắn và Giả Chu đã lường trước được điều này. Thật ra, ván cờ dư mưu này, Tư Mã Tu đã chơi rất đẹp, nếu đổi lại là một chư hầu khác, rất có thể đã bị đẩy vào tuyệt địa. Dư mưu sở dĩ gọi là dư mưu là vì nó thuận theo tình thế, quang minh chính đại, người biết rõ nó sẽ như vậy, nhưng lại không có cách nào chống đỡ. Giả Chu nói: Cách làm trước đây của chúa công rất không tệ. Từ Mục gật đầu: Kể từ hôm nay, thông báo cho các thương nhân dệt vải ở Thục Châu không được tùy tiện ra vào châu. Đương nhiên, nếu có việc kinh doanh thục cẩm cần thông thương thì phải thông qua bưu điện của quan phủ. Giả Chu lo lắng: Như vậy, không chỉ các thương nhân dệt vải mà cả những công nhân, hộ nuôi tằm, thậm chí là rất nhiều người dân Thục Châu có lợi ích liên quan đều sẽ không hài lòng với chúa công. Nếu những lời oán thán trở thành một làn sóng, những nỗ lực trước đây của chúa công sẽ đổ sông đổ biển. Từ Mục nghiêm mặt: Văn Long, ta tự nhiên hiểu, lệnh cấm qua lại ngoài châu là như thế. Ngoại trừ 2 quận ngoại châu, việc kinh doanh vẫn diễn ra như bình thường. 12 quận còn lại không được trái lệnh. Ta muốn là một vị phu hiền, nhưng nếu châu của ta mất thì mọi thứ đều vô nghĩa. Ít ngày nữa ta sẽ ban hành công văn, những người có liên quan đến việc trồng dâu nuôi tầm ở Thục Châu đều có thể đến vùng Thục Nam, dù là sang phản ruộng để trồng dâu hay tuyển mộ công nhân trắng trợn nuôi tầm mùa thu, những việc này ta đều không quản. Đương nhiên, ở vùng Thục Nam, nếu các thương nhân dệt vải muốn mở rộng kinh doanh, mỗi mẫu đất một năm phải nộp 10 lạng bạc. 10 lạng bạc mà lại là một năm, đã là rẻ đến mức khiến người ta tức giận. Mắt Giả Chu sáng lên, ông nói: Đất ở Thục Nam cằn cỗi, không trồng được lúa, nhưng trồng cây rừng thì không vấn đề gì. Ý của chúa công là muốn nhân cơ hội này của Thục Cẩm biến Thục Nam thành một trung tâm thương mại. Từ Mục cười: Đúng là như vậy. Mức độ giàu có của Thục Nam và Thục Trung hoàn toàn khác nhau. Lúc trước đầu thông, vất vả dẫn theo một đám dân tị nạn, nghĩ trăm phương ngàn kế để sáp nhập vào Thục Trung. Chính là vì lý do này, Thục Nam không thể trồng lúa, lại nghèo đói. Thêm vào đó, lúc trước đường xá bị tắc nghẽn, Thục Cẩm không thể bán đi với số lượng lớn, chỉ có thể nhân cơ hội buôn ngựa mang thêm một ít để bổ sung quân lương. Từ Mục vẫn luôn tìm cách cân bằng sản nghiệp giữa Thục Nam và Thục Trung. Mỗi một quận ở Thục Châu, hắn đều ghi nhớ trong lòng, vừa tích trữ lương thực, rèn đúc vũ khí, vừa có thể mưu lợi cho dân. Giả Chu chắp tay cúi chào: Chúa công diệu kế, ta không bằng. Từ Mục đáp: Văn Long không cần tự trách. Văn Long lo lắng là cả giang sơn 30 châu này, những cái sách vặt vãnh này cứ để ta lo là được. Ký này của Tư Mã Tu có thể xếp vào phạm trù chiến tranh kinh tế. Nếu không phải là người đời sau, sớm đã nhận ra Tư Mã Tu đang dùng chiêu đủ hoàng lụa mỏng, có lẽ thật sự đã bị hại. Tư Mã Tu cũng coi như là một kỳ tài hiếm có. Từ Mục hỏi: Đối với Văn Long, những người hiệp nhi lẻn vào Lương Châu, có tin tức gì truyền về không? Giả Chu lắc đầu: Không có tin tức gì truyền về. Ta xem tình báo mà Thượng Quan Thuật đưa đến, lần này lẻn vào Lương Châu là 8 người hiệp nhi kết nghĩa, tự xưng là Lý Châu Bác Hiệp. Vì chuyện này, Tào Hồng đã đích thân ra tay, từ ngoại phi Thương Châu đến, muốn phối hợp với Lý Châu Bác Hiệp. Nhưng không ngờ lại chậm một bước, thành Lương Châu đã bị phong tỏa. Theo suy đoán của ta, Lý Châu Bác Hiệp có thể đã bị lộ, hoặc là đã tìm được tin tức, nếu không, Đổng Văn sẽ không hồi hộp như vậy. Lý Châu ở phía tây của Khắc Châu, qua Lý Châu là địa phận 2 châu của Phương Nhu, truyền thuyết nói. Lúc trước không gọi là Lý Châu, hơn 100 năm trước, vì một cái giếng cổ trong châu, đột nhiên xuất hiện cá chép vàng, được coi là điềm lành. Tin lành truyền đến hoàng cung ở Trường Dương, khiến hoàng đế lúc đó rất vui mừng, tự mình đặt tên, liền đổi thành Lý Châu. Nghe vậy, Từ Mục nhíu mày, với tình hình hiện tại, hắn không thể phát binh đến Lương Châu để cứu người, được không bù mất. Hơn nữa, hắn cũng không rõ Lý Châu Bác Hiệp có còn sống hay không. Giả Chu thở dài, bây giờ chỉ có thể hy vọng Lý Châu Bác Hiệp nếu còn sống, tìm cách chạy ra khỏi thành Lương Châu, nhiều lúc làm gián điệp lẻn vào trại địch, đều vô cùng nguy hiểm, giống như Trần Tiên Sinh lúc trước, nếu bị phát hiện, sẽ gặp phải họa vây quét. Từ Một quay người, nhìn về phía Lương Châu, giữa Thục Lương sẽ có một trận quyết chiến, ai thắng, người đó sẽ nắm giữ quyền lên tiếng ở phía Tây Trung Nguyên. Hơn nữa, nếu một ngày nào đó chiếm được Lương Châu, không chỉ là nơi chăn ngựa, ngoài ra, còn có các nước ở Tây vực qua lại, như thế con đường tơ lụa được mở ra hoàn toàn, chắc chắn sẽ phát tài. Đây cũng là một trong những lý do khiến Từ Mục đặt Lương Châu là mục tiêu chiến lược. Lương Châu Thành, ngồi trên ngai vàng, Đổng Văn tâm trạng có chút không tốt. Mấy ngày trước có kẻ trộm nghe ngóng, hắn liền phát hiện ngay. Chỉ tiếc, có 4 người đã hy sinh để chặn hậu, yểm trợ cho mấy người khác đào tẩu. Đương nhiên, cuối cùng đã giết được 3 người, bắt sống 1 người. Chỉ tiếc, người bị bắt sống đó, dù dùng đủ mọi cực hình, cũng không khai ra điều gì. Đến hôm nay, hắn ra tay hơi mạnh, sơ ý một chút đã đánh chết rồi. Hắn nói, quân sư, những người hiệp nhi này thật là ngốc, rõ ràng là người giang hồ, lại muốn để bố y tặc làm tổng đà chủ của 30 châu, còn không bằng chọn ta đây, ta ít nhất cũng biết võ công. Tư Mã Tu im lặng một lúc, rồi nói, từ bố y có thể làm tổng đà chủ của 30 châu, không phải là vì võ công, mà là vì đại nghĩa. Từ xưa đến nay, hắn là người đầu tiên kết hợp triều đình và giang hồ lại với nhau. Nói chung, trong thời loạn thế, để tranh giành, rồi lên ngôi hoàng đế, gần như không thể thiếu sự ủng hộ của các gia đình thế gia. Nhưng vị Từ bố y đó, dường như đã đi ngược lại. Không chỉ từ bỏ môn phiệt, mà còn đi theo con đường dân tâm, trọng dụng những người giang hồ, thảo khấu. Những thuộc hạ của hắn, phần lớn cũng xuất thân từ thảo khấu. Tư Mã Tu nói, thế gia là chính, dân tâm là phụ. Mà Từ bố y lại là dân tâm là chính, thế gia bỏ đi không dùng, hắn đi rất gian nan, nhưng cuối cùng đã đến được mức độ này. Giữa hắn và chúa công chỉ còn thiếu một trận quyết chiến để phân thắng bại. Từ bố y không trừ sẽ là hậu họa vô tận. Đổng Văn nói, còn xin quân sư nhiều thêm diệu kế, cái kho lúa thiên hạ này Lương Châu ta quyết tâm phải có. Tư Mã Tu đứng dậy, mắt có chút cay đắng, lo lắng nhiều thành bệnh. Mới 30 tuổi mà tóc hắn đã có vài sợi bạc, nhưng những điều này Đổng Văn không hề nhìn thấy. Cũng không phải là già mồm, mà là Tư Mã Tu bỗng nhiên hiểu ra Thục Châu không dễ đối phó như hắn tưởng tượng, không ngừng ra kế, không ngừng bị phá kế, cho đến khi một cảm giác mệt mỏi bắt đầu tràn ngập trong lồng ngực hắn. Trên ngai vàng, Đổng Văn vẫn đang lảm nhảm, trong lòng hắn cũng không cho rằng vị quân sư đắc lực của mình sẽ có tâm sự gì. Hắn nói, quân sư, chỉ tiếc còn có mấy tên trộm nhỏ chưa bắt được, chắc chắn vẫn còn ở thành Lương Châu. Chưa bắt được, chắc chắn vẫn còn ở thành Lương Châu. Chết tiệt, mấy tên trộm nhỏ này còn có thể nghe được cái gì? Quân sư đừng lo, ta lập tức tăng thêm nhân thủ, nhất thiết phải bắt được mấy tên trộm đó. Tư Mã Tu lại một lần nữa trở lại vẻ mặt bình thường, cười gật đầu. Chủ ta anh minh. Bắt lấy, bắt lấy. Hàng ngàn quân lính Lương Châu tầng tầng vây quét, bao vây cả sân nông viện mà Ân Học và mấy người đang ẩn náu. Trong cuộc bốc thăm, lại có một người hy sinh, thu hút sự chú ý của quân lính xung quanh, để ba người Ân Học có thể trốn thoát. Trốn vào sân sau của một quán rượu, tay cầm kiếm của Ân Học không ngừng run rẩy. Một người hỏi, Lục ca, làm sao bây giờ? Trước tình thế này, 4 cửa thành của Lương Châu đã bị đóng chặt, cộng thêm quân lính Lương Châu không ngừng tiếp viện, trong chốc lát, căn bản không có cách nào chạy ra khỏi thành. Kế hoạch ban đầu là đợi cho vòng vây yếu đi, rồi tìm cách rời đi. Nhưng với tình hình hiện tại, trong 1-2 tháng tới, căn bản là không thể. Một người nói, lão Lục, hay là ba chúng ta lẻn vào vương cung, giết chết tên Đổng Văn tặc tử đó. Ân Hộp cắn răng, giết không được. Không nói đến võ công của Đổng Văn, sau sự việc lần trước, việc canh gác trong vương cung sẽ chỉ càng thêm nghiêm ngặt. Không thể ra khỏi thành Lương Châu, cũng không thể trở về Thục Châu, chỉ còn 3 người họ, dường như đã rơi vào đường cùng. Ân Hộp nói, các vị, cởi áo trắng ra đi. Một người nói, Lục ca, trong thành đâu đâu cũng có chân dung truy nã. Ân Hộp nói, cải trang một chút, chúng ta dù không sợ chết, nhưng tình báo trong vương cung nhất định phải được truyền về Thục Châu. Dù chỉ có một người làm được, cũng đáng. trước tiên bốc thăm, lần sau ai sẽ đi hy sinh. Hai người còn lại gật đầu. Ba que tre dài bằng nhau, nhưng khi ân hộp nắm chặt, đã không chút do dự bẻ gãy một đoạn. Hắn nói, cứ như vậy đi, lần sau ta, ân hộp sẽ ở lại chặn hậu. Hai người còn lại mắt hổ rưng rưng. Ân hộp nói, ta gần đây điều tra được, trong thành Lương Châu cứ cách hai ba nhâm thu mua thuộc cẩm ra khỏi thành. Chúng ta sẽ tìm cách trà trộn vào những thương nhân này. Vì Ân Lục Hiệp trẻ tuổi, trong chốc lát mặt đầy vẻ dứt khoát. Trong Thục Châu, sau khi phong tỏa 11 quận, như Từ Mục đã dự đoán, vì gia thấp rất nhiều thương nhân dệt vải cùng các hộ nuôi tầm đều đổ về Thục Nam. Không chỉ vì giá đất rẻ để ổn định dân tâm, Từ Mục thậm chí còn trợ cấp không nhỏ cho việc trồng dâu nuôi tầm. Những thương nhân dệt vải sản xuất 500 tấm mỗi tháng sẽ được thưởng 100 lạng bạc. Những người sản xuất 1.000 tấm mỗi tháng sẽ được miễn thuế tháng đó. Các hộ nuôi dâu tầm, thậm chí là công nhân, cũng được hưởng các biện pháp thưởng tương ứng. Lần này, số người đổ về Thục Nam ngày càng nhiều, đến mức Đậu Thông phải gấp rút điều thêm 3.000 người vào Thục Nam để duy trì trật tự. Giả Chu nói, chúa không cần phải cẩn thận, chiêu cuối cùng của Tư Mã Tu, chiêu cuối cùng chính là rút củi dưới đáy nồi. Khi biết giá cả giảm mạnh, những người dân làm nghề trồng dâu nuôi tầm ở Thục Châu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng Từ Mục cũng đã có đối sách, nếu đến bước đó, hắn sẽ dùng thân phận thuộc vương ra mặt trấn an và trợ cấp, dù có tốn vài vạn lạng cũng không tiếc. Thật ra lần này nếu có thể thúc đẩy sự phát triển của Thục Nam đã là quá xứng đáng. Hắn nói cho Đầu Thông bên kia cầu Thục Nhân tăng thêm 1.000 người nữa, nếu có người lén lút ra khỏi châu, nghiêm trị không tha. Lương Châu dù có rủi ro cũng muốn phá hủy dân sinh của Thục Châu. Dù sao bây giờ cũng đã có đối sách, Từ Mục càng mong Tư Mã Tu tiếp tục tăng giá để kiếm thêm một khoản nữa. Hắn hỏi, Văn Long, tình hình chiến sự thế nào rồi? Giả Chu đáp, thưa chúa công, đã đang tăng cường rèn luyện, dù là quân tiên phong hay quân hậu bị, thậm chí là dân phu, đều đã bước vào trạng thái chiến tranh. Ngoài ra, bên kia Hỷ Nương và Sen Tẩu cũng đã huy động không ít phụ nữ, bắt đầu xay gạo, làm bánh, chuẩn bị làm lương thực cho quân đội. Những việc này vốn do Khương Thải Vi lo liệu, nhưng bây giờ nàng đang mang thai, nên đã để Hỷ Nương và những người khác giúp đỡ. Từ Mục nói, Tôn Huân, người lát nữa đi đến bếp, nói với Hỷ Nương các nàng, làm thêm nhiều dầu ăn. Ngoài ra, bên người chính ti cũng thông báo cho chủ sự Lữ Phụng bắt đầu cho ngựa ăn đậu. Đậu ăn dù không phải là thứ đắt tiền, nhưng số lượng ngựa chiến quá đông, cho ăn liên tục cũng không chịu nổi. Bình thường chỉ cho ăn cỏ khô, chỉ khi chuẩn bị chiến tranh mới cho ăn thêm đậu. Từ Mục nói tiếp, còn nữa, nói với lão đao chủ sự ở xưởng rèn sắt, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, cung kính mời hắn đến một chuyến. Tôn Huân hỏi, nếu hắn không đến thì sao? Từ Mục giơ tay lên, định tát một cái. Tôn Huân, đầu của ngươi có cứng không? Tôn Huân hét lên, rồi chạy như bay ra ngoài. Chúa công, Hổ Cà Nhi là do người đánh ngọt đó. Nói chuyện còn chảy cả nước miếng. Tư Hổ đang ngồi xổm gãi chân ở bên cạnh, sau khi nhận ra, chửi một tiếng, cũng gầm lên rồi đuổi theo ra ngoài. Giả Chu thu hồi ánh mắt, giọng nói ngưng trọng, đoán không lâu nữa giữa Thục Lương sẽ có một trận chiến lớn. Tư Mã Tu đang bố cục, việc thuộc cẩm này chỉ là sự chuẩn bị trước đại chiến. Suy cho cùng, Lương Châu chỉ có một mục tiêu, là chiếm lĩnh Thục Châu. Từ Mục im lặng gật đầu, Giả Chu lại nhíu mày. Ta và Tư Mã Tu coi như là bạn tri kỷ đã lâu, hắn biết ta giỏi nhất là tương kế tự kế. Ta nghĩ, hắn có lẽ đã đang bố trí một kế độc, cũng không phải là kế thuộc cẩm gì đó, hắn chắc sẽ không để ta phát hiện. Chỉ tiếc những gián điệp lẻn vào Lương Châu không mang về được bất kỳ thông tin nào. Thực ra, Từ Mục rất nể phục những âm mưu thâm độc của người xưa. Ví dụ như lụa mỏng, kế này của Quản Trọng đã trực tiếp phá hủy một quốc gia, giúp nước Tề thành công xưng bá. Giả Chu nói, giống như khi thợ săn thấy dấu chân sói trong núi, chắc chắn sẽ có đối sách. Mà bây giờ, con sói Từ Mã Tu này, hắn đang tìm cách che giấu tất cả dấu chân. Kế sách thuộc cẩm rất có thể là để khiến chúa công mệt mỏi đối phó, ánh mắt chỉ đặt vào thuộc cẩm. Cứ như vậy, một khi kế độc đại thành, chúa công và ta không kịp đối phó, chắc chắn sẽ xảy ra đại họa. Đương nhiên, cái này không thể trách nhiều, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ như vậy. Từ Mục hỏi, Văn Long, chắc cũng có một kế. Giả Chu gật đầu, chúa công có thể phái 10.000 người, giả làm lưu dân, qua nội thành, bí mật đến Định Châu. Nhưng đại tướng của 10.000 người này, ngoài Sài Tông ra không còn ai khác. Mắt Từ Mục sáng lên, Sài Tông là do lão Hầu Gia Lý Như Thành đưa cho hắn, lúc trước là đại tướng trấn giữ biên giới Định Châu, Long Trung Thành không có vấn đề gì. Giả Chu nói, nếu chúa công dự đoán mai phục một đội quân kỵ binh ở bên cạnh Lương Địa, đến lúc đó sẽ có hiệu quả bất ngờ. Lương Địa Ba Châu giáp với Định Châu, đương nhiên Định Châu nghèo như ăn mày. Năm đó Lý Như Thành hao hết tâm tư mới từ Trường Dương lừa được từng lô quân lương để duy trì việc tiểu phỉ. Bình thường Định Châu không phải là địa điểm chiến lược, lại nghèo rớt mồng tơi, chiếm được còn phải đối phó với bọn cướp. Đổng Văn chắc chắn không muốn tiếp nhận. Từ khi Lý Như Thành qua đời, Sài Tông theo vào thuộc Định Châu chỉ còn lại 1 vạn quân, dựa vào việc tiểu phỉ để duy trì. Nếu không phải vì tâm nguyện giữ biên giới, đã sớm không cầm cự nổi. Lúc trước Từ Mục đã hỏi Sài Tông, Sài Tông nói bên kia Định Châu bây giờ người được tiến cử làm định biên tướng là Lục Hưu, mang theo tất cả mọi người tử thủ không lùi, rất nhiều binh hộ và dân chúng cũng không muốn rời xa quê hương. Có người ra người, có lương ra lương, cản trở bọn cướp bảo vệ non sông Trung Nguyên. Không chỉ Từ Mục mà cả Thường Tứ Lang của nội thành cũng thường xuyên gửi lương thảo, quân lương qua. Trong thiên hạ này dường như chỉ có 2 người họ sẽ làm những việc ngốc nghếch tốn công vô ích này. Giả Chu nói, đi đến bên kia Định Châu, làm thế nào để đội quân kỵ binh này giấu được Lương Châu? Với bản lĩnh của Sài Tông, vấn đề chắc không lớn. Đội quân kỵ binh này nếu trong cuộc quyết chiến giữa Thục Lương có thể thành công tiến vào Hai Châu An Đồng, sẽ có tác dụng kiềm chế đủ để khiến Đổng Văn run sợ. Trước mặt Từ Mục, khi thế của Giả Chu lập tức trở nên lăng lệ. Ngươi tới ta đi, Lương Hồ và Độc Ngạc dường như cũng sắp có một trận quyết chiến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.